Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, gặp mặt nữ oa. Ngộ Đạo lời hứa. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, đồ nhi không cần đa lễ, ngươi còn không có biến hóa cái này lễ bái sư vật. Chờ lần sau cùng một chỗ cho ngươi đi, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hỗn độn sơ khai. Thiên địa giao hợp, vạn vật đều là sinh. Phi cầm lấy Phượng Hoàng làm trường. Phượng Hoàng đến giao hợp chi khí. Sinh hạ Khổng Tước cùng Đại Bằng. Cả hai thiên phú có thể so với tiên thiên sinh linh. Vẫn là phi cầm nhất tộc thái tử. Chỉ cần Ngộ Đạo lối dạy tốt. Chỉ bằng vào hai vị này đệ tử. Liền có thể đem ra xưng cửa mặt. Chờ mình chứng đạo lập xuống giáo phái về sau. Không cần e ngại còn lại tứ giáo người. Vâng, sư tôn, kim sĩ đại bằng điêu trên ngựa ứng đạo, vừa mới bái sư đối với vị sư tôn này lời nói, tự nhiên là không dám vi phạm, ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, tiếp lấy nói, chúng ta đi thôi, dứt lời, hắn tay phải vung lên, đem kim sĩ đại bằng điêu để vào càn khôn đỉnh bên trong, đỉnh này là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ở trong chứa lấy cái càn khôn thế giới. Có thể uẩn dưỡng ức vạn sinh linh. Ngộ Đạo mang theo mấy người trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Cùng lúc đó, tại phía xa Bất Chu Sơn Hắc Liên đạo nhân đang cùng nữ oa thương lượng, lại nói Hắc Liên bay đến Bất Chu Sơn, tìm được nữ oa đạo tràng về sau, nơi này sơn thanh thủy tú, linh khí bốn phía, không hổ là Bất Chu Sơn bên trong tốt nhất đạo tràng một trong. Hắc Liên hô nói: Nữ oa đạo hữu, cố nhân tới thăm mong rằng vừa hiện. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bản tôn để cho ta tới tìm nữ oa khi chứng hôn người, thật sự là kiện thao đản sự tình. Lúc trước đem người đắc tội ác như vậy, dưới mắt muốn cho nàng xuất thủ, chỉ sợ 10 phần khó khăn đi, nhưng ai để người ta là bản tôn. Hắc Liên cùng Bạch Liên có chính mình tư tưởng, nhưng vạn sự đều lấy Ngộ Đạo làm chủ. Từ tương đương, nhưng thấy cái thanh tú tiểu hài từ trong động phủ đi ra, chính là nữ oa đồng tử Linh Châu. Chỉ nghe hắn ngây thơ thanh âm truyền đến, nương nương, xin ngài đi vào. Nói lúc, hắn nháy đôi mắt to khả ái, hướng Hắc Liên đạo nhân nhìn sang. Hắc Liên đạo nhân bởi vì là diệt thế Hắc Liên chém ra, trời sinh liền mang theo cỗ tà ý. Khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra không thể phát giác mỉm cười. Trong mắt không đoạn thoáng hiện tà dị quang mang. Hắn trầm ngâm nói, còn mời đồng tử dẫn đường. Nói, hắn không khỏi nhiều đánh giá mắt đồng tử. Ăn mặc cái màu đỏ cái yếm. Như đoán không lầm lời nói, người này chính là Linh Châu tử đi hậu thế nói ra gọt xương còn cha. Gọt thịt còn mẹ na cha. Lúc này vẫn là nữ oa ngồi xuống đồng tử. Linh Châu tử giòn tan thanh âm truyền đến, mang theo Hắc Liên tiến vào nữ oa đạo tràng. Hắc Liên quét mắt một vòng về sau, rốt cục đi vào tòa cung điện bên trong, nhưng gặp nữ oa ngồi tại trên đại điện. Nàng ăn mặc kiện nhiều loại hoa cung trang, bên ngoài hất lên một tầng kim sắc sa mỏng, rộng lượng vạt áo bên trên rỉ lấy màu tím hoa văn. Cái kia bà búi tóc đen trêu chọc một chút đơn giản sắn một chút. Còn lại rũ xuống bên cổ, trên trán buông thõng một cái nho nhỏ đá quý màu đỏ. Tô điểm vừa đúng, trên đầu cắm chạm rỗng phi phượng kim châm cái tóc. Theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng, phát ra một trận leng keng tiếng vang. Nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người chi tư. Nữ oa thấy Hắc Liên đi tới về sau, trầm giọng nói, đạo hữu, vẻn vẹn cổ ác thi liền dám tới tìm ta. Không sợ bản cung thông chi yêu tộc người, đưa ngươi lưu lại sao? Nói, nàng đôi mắt đẹp bên trên hiện ra ánh sáng nhạt. Hắc Liên đạo nhân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, đạo hữu, cứ việc có thể thử xuống, nhưng chờ lúc kia ngươi cùng bần đạo chính là không chết không thôi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, già thiên cửu bí hàng chữ quyết, không nhìn bất luận cái gì trận pháp. Hắn thật đúng là không tin số có thể lưu lại chính mình. Trừ phi có nhân chứng đạo thành thánh. Nhưng, hồng hoang thế giới duy nhất thánh nhân. còn tại trong Tử Tiêu cung đây. Ha ha, nữ oa nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói, bản cung chỉ đùa một chút, đạo hữu bỏ qua cho. Nói thật, nữ oa thật đúng là không có tính toán triệt để cùng Ngộ Đạo vạch mặt. Hai người chưa bao giờ có tranh đấu, chỉ là lập trường hơi có chút khác biệt. Hắc Liên đạo nhân trầm ngâm một chút nói, bần đạo lần này đến đây là vì bản tôn chứng thiên cưới sự tình, còn mời đạo hữu tay mang theo tú cầu chủ trì một hai. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù là hai người quan hệ không tốt, nhưng người đều tới nơi này, vẫn là Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Ừ, nữ oa nghe vậy đẹp trong mắt lóe lên tia hàn quang, trầm giọng nói, đạo hữu không cảm thấy quá mức vô sỉ? Cái này thiên cưới sự tình nguyên bản nên Đế Tuấn, mà ngươi lại muốn chiếm hết trong đó chỗ tốt. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, nếu không có ngươi có chủ tâm ngăn cản, chúng ta đã sớm chứng được thiên cưới. Hắc Liên gặp sau mỉm cười, hắn trong lòng liền rõ ràng, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trầm ngâm nói, chẳng lẽ lại nữ oa đạo hữu liền không nghĩ đến cái kia phần công đức sao? Công đức ai lại sẽ ngại nhiều, nhưng cái kia vốn là liền thuộc về ta, lại bị ngươi hoành thò một chân vào cho không có. Hiện đang tìm tới bản cung nhất định phải đền bù tổn thất ta mới được. Nói, nữ oa khóe miệng hơi dương lên, phảng phất là chỉ gian kế được như ý tiểu hồ ly dạng. Hắc Liên đạo nhân gặp sau trầm mặc nửa ngày, cầm trên tay ra 10 cái cắt xén bản hoàng trung lý, trầm giọng nói, đạo hữu cảm thấy cái này nhưng đủ sao? Tuy nói là cắt xén bản, nhưng luận đến công hiệu tuyệt đối không kém hơn nhân tham quả. Nữ oa thấy 10 cái vàng óng ánh hoàng trung lý, lắc đầu nói, này quả tuy nói không tệ, nhưng tại chúng ta mà nói, chỉ có thể thỏa mãn chút ăn uống chi dục. Nói, nàng hiển nhiên là được triệu không động tâm. Hắc Liên gặp sau trên mặt mang thần bí tiếu dung, hỏi, xin hỏi lệnh huynh Phục Hy đạo hữu nhưng tại. Ừ, nữ oa nghe vậy trong mắt hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói, thế nào, người muốn có ý đồ với hắn sao? Hai người tại ngàn vạn năm ở giữa, nữ oa cùng Phục Hy tình cảm 10 phần thâm hậu, lúc này phảng phất là kém chút bị nhen lửa thùng thuốc nổ dạng. Như Hắc Liên thật muốn dùng cái này uy hiếp nàng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắc Liên đạo nhân muốn một chút đầu, trầm ngâm nói, đương nhiên sẽ không. Nói, hắn dừng một chút lại nói, không biết đạo hữu lại như thế nào đối đãi Vu Yêu Tiền Cảnh. Như bản tọa hứa hẹn tại Phục Hy gặp nạn lúc bảo đảm hắn một mạng như thế nào? Nói xong, Hắc Liên trong bụng thầm nghĩ, dù sao hứa hẹn không cần tiền, có thể há miệng nói ngay. S canh 3 cầu dưới tự động đặt mua. A, chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.